Xuyên đến văn mẹ kế, lên game show trăm con bạo hồng. Chương 135. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 135. Trương Thư Du tiến đến Thư Nhã bên cạnh hỏi. Hai người bọn họ bộ dáng này trực tiếp ở phòng phát sóng trực tiếp xảo. Không có việc gì sao? Muốn hay không đi khuyên nhủ A? Thư Nhã hỏi. Người dám đi lên khuyên A? Trương Thư Du lắc đầu. Không dám. Xem Diệp Vân Linh hiện tại cái dạng này, ai đi lên phòng chừng đều đến bị mắng. Tưởng Mỹ Hàm đứng ở nơi đó, nhìn Diệp Vi Vi cùng Trịnh Hiến đều bị mắng, nàng đột nhiên có một loại chính mình vẫn là rất may mắn cảm giác. Lúc trước Diệp Vân Linh ở phát sóng trực tiếp khi mắng nàng nhưng không có như vậy hung. Nhiều nhất là âm dương quái khí hai câu. Trương Thư Du lại hỏi, kia muốn hay không khuyên nhủ Trịnh Hiến? Đã đánh cuộc thì phải chịu thua à? Thư Nhã bất đắc dĩ. Ngươi xem hắn như vậy, sẽ nghe sao? Rõ ràng khi còn nhỏ nhìn đến đầu óc rất bình thường. Như thế nào lớn lên lúc sau đầu óc liền không đâu? Đáng thương Trịnh Thành một đời anh minh. Sinh ra như vậy một cái không biết cố gắng nhi tử. Diệp Vân Linh, ngươi có việc liền hướng ta tới. Không được đối Vi Vi tỷ phát hỏa. Trịnh Hiến điển hình chính là ngươi có thể mắng ta. Mắng ta thần tượng không được. Dứt khoát chơi xấu nói. Ngươi không phải tưởng soát hot search mục từ sao? Soát đi. Dù sao ta đều như vậy. Ngươi cảm thấy ta còn có thể tại trăng cái gì? Ta chính là không thực hiện hứa hẹn. Ngươi lại có thể lấy ta thế nào? Dựa. Trịnh Hiến như vậy xem đến hảo thiếu tấu. Có hay không tổ chức thành đoàn thể đi tấu hắn? Ta báo danh, còn công chúng nhân vật đâu? Thật là cấp Trịnh Thành lão tiền bối mất mặt. Chính là Diệp Vân Linh bản thân liền có chút quá mức a, thắng đều thắng. Hà tất như vậy đuổi theo đánh đâu? Cách cục nhỏ. Trên lầu cách cục thật lớn nha. Lời này Xá Lợi Tử đều thiếu chút nữa băng đến ta. Nhưng ta cảm thấy chuyện này vốn dĩ cũng không như vậy nghiêm trọng. Trịnh Hiến xác thật luyến ái não khiêu khích Vân Tỷ. Trải qua việc này phỏng chừng sự nghiệp của hắn cũng toàn xong rồi. Xem như báo ứng đi. Vân Tỷ phải tha người chỗ thả tha người đi. Vị kia đỉnh Vân Linh Tỷ chân dung. Người là PPH vẫn là thánh mẫu chuyển thế. Trong lúc chiến tranh trước S bên ta thánh mẫu. Bảo hộ địch quân thánh mẫu. Trên mạng bởi vì Diệp Vân Linh muốn hay không tiếp tục truy cứu Trịnh Hiến việc này. Bắt đầu xuất hiện khắc khẩu. Có người cảm thấy không cần thiết như vậy tích cực. Dù sao Trịnh Hiến ở giới giải trí cũng xong rồi. Có chút người cảm thấy dựa vào cái gì không tích cực. Hôm nay là Diệp Vân Linh lợi hại mới thắng hạ thi đấu. Nếu là nàng hôm nay thua đâu? Diệp Vân Linh nhìn hắn 2 giây. Không nghĩ tới còn có so nàng càng vô lại. Bất quá đối phó đồng loại. Diệp Vân Linh tự nhiên là có kinh nghiệm. Hành A. Ta đây liền đổi cái mục từ. Diệp Vân Linh tiến lên 2 bước. Vừa đi một bên tắt đi chính mình quần áo trước ngực loại nhỏ microphone. Trịnh Hiến thấy hắn tiến lên. Theo bản năng lui về phía sau. Diệp Vân Linh một tay bắt lấy hắn cổ áo từ đêm này kéo đến chính mình trước mặt. Ghé vào Trịnh Hiến bên tai nói. Ngươi không kêu. Ta liền đem mục từ đổi thành. Diệp Vi Vi là cái độc phụ. Ta liền tính tiêu tiền mua cũng cấp mua hot search. Trịnh Hiến đồng tử mãnh liệt lập lòe. Lúc này mới hiểu được Diệp Vân Linh là một cái cỡ nào khủng bố nữ nhân. Nàng là điên rồi phải không? Hoàn toàn không để bụng hình tượng phải không? Trịnh Hiến xuất đạo tuy rằng mới ngắn ngủn 2 tháng. Nhưng bởi vì phụ thân là diễn viên gạo cội ảnh đế quan hệ. Từ nhỏ liền có tiếp xúc giới giải trí. Hắn chưa từng thấy quá có người sẽ vô sỉ không sợ đến loại tình trạng này. Căn bản là không thèm để ý thanh danh. Càng không sợ võng hữu mắng. Nàng đều không sợ thanh danh không hảo sau tài nguyên biến kém sao. Tần Đạo ở hậu đài nhìn một màn này cũng là sốt ruột. Cũng là trăm triệu không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển trở thành như vậy. Tuy rằng cãi nhau sẽ có nhiệt độ. Phòng phát sóng trực tiếp nhân khí cũng vẫn luôn ở kế tiếp bò lên. Khá vậy không thể tùy ý bọn họ như vậy làm đi xuống. Bằng không này tiết mục lúc sau còn như thế nào quay chụp nha. Tần Đạo vừa định làm Trương Hy Minh mang theo nhân viên công tác. Mặc kệ tưởng biện pháp gì đều phải trước đem hai người tách ra. Theo sau hắn lại phân biệt cho người ta làm tư tưởng công khóa. Kết quả còn không có chờ hắn mở miệng. Bên ngoài lại đột nhiên có người chạy vào. Tần Đạo, Trịnh Thành lão sư tới. Tần Đạo thiếu chút nữa từ trên ghế trượt xuống. Chạy nhanh đem chính mình đỡ ổn nói. Hắn như thế nào cũng tới. Chấp hành đạo diễn nói. Người nói đi. Tần Đạo vỗ đỡ trán đầu. Ngón chân đầu cũng đoán được ra tới. Đối phương là vì nhi tử tới. Nhi tử liền tới tham gia một cái chân nhân tú. Đương một kỳ phi hành khách quý. Kết quả liền ra chuyện lớn như vậy. Đương phụ thân tự nhiên không thể mặc kệ không hỏi. Tần Đạo chạy nhanh nói. Thiết phát sóng trực tiếp hình ảnh. Đây là bão táp tiến đến điểm báo nha. Tần Đạo xoa xoa chính mình ngực. Trong lòng nghĩ, ngày này thiên phát sinh sự tình. Cũng không biết trái tim còn khiêng không khiêng được. Các võng hữu đang xem niên độ lớn nhất xé bức đại chiến. Vẫn là hiện trường mới mẻ dưa. Kết quả này dưa tiến hành đến một nửa. Cốt truyện này không có. Đối, chính là không có. Phòng phát sóng trực tiếp cư nhiên trực tiếp cắt tới rồi tiểu hài tử bên kia. Hơn nữa quang xem trong video Thái Dương độ cao cùng với bọn họ trên người xuyên y phục. Nhận ra tới này hẳn là buổi sáng mụ mụ tham gia nhảy cực khi. Bọn nhỏ ở hài tử hình ảnh. Đám kia xem phát sóng trực tiếp nhìn đến một nửa. Dưa còn không có ăn xong các võng hữu gấp đến độ một đám toàn chạy đến official Weibo phía dưới nhắn lại. Tiết mục tổ có phải hay không chơi không nổi a? Vì cái gì mặt sau tình tiết không phát sóng trực tiếp? Ăn dưa ăn một nửa khó chịu đến muốn khóc. Ta còn chờ xem kế tiếp đâu. Vì cái gì chuyển phát sóng trực tiếp hình ảnh? Có cái gì là ta VIP không thể xem? Thêm tiền xem cũng đúng a, ta muốn xem phát sóng trực tiếp. Người cho ta toàn bộ lục bá. Trịnh Thành đi tuốt đàng trước mặt. Phía sau đi theo Trịnh Hiến. Diệp Vân Linh, Tần Đạo từ cặp Thư Nhã. Trịnh Thành tới này một chuyến mục đích thực minh xác. Thư Nhã lo lắng Diệp Vân Linh có hại, cho nên cũng quyết định đi theo nhìn xem. Trên thực tế Thư Nhã đối thượng Trịnh Thành, nàng cũng là trong lòng không đế. Tuy rằng một cái là ảnh hậu một cái là ảnh đế. Nghe tới như là cùng cấp bậc, chính là trên thực tế cho dù là ảnh hậu ảnh đế cũng là có cấp bậc chi phân. Thư Nhã diễn hơn 20 năm diễn, đỏ 20 năm sau, cầm vài cái, tốt nhất nữ chính, thưởng. Nhưng nàng lực ảnh hưởng cũng giới hạn trong quốc nội, mà Trịnh Thành là 20 tuổi xuất đạo, năm nay 68 tuổi, xuất đạo hơn 40 năm liền đỏ nhiều năm như vậy. Sớm chút năm hắn rất nhiều tác phẩm đều là kinh điển. Khi đó có thể nói là chụp một bộ hồng một bộ. Sáng lập lúc ấy rất nhiều phòng bán vé thần thoại. Không chỉ có như thế hắn đại bộ phận tác phẩm đều ở trong ngoài nước có không nhỏ lực ảnh hưởng. Cách chương.